chỉ tiếc năm đó nhìn nhầm quyền vương rồi. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Phượng Liễn đã dừng lại, cung nữ cúi đầu vào trong, vén màn xe, cung kính nắm tay hoàng hậu đỡ xuống. Phong Liên Dực đứng ở một bên kiệu, phất tay một cái, thái giám và cung nữ lập tức cúi đầu, vô cùng nghe lời mà lui đi. Nhã hoàng hậu thấy vậy, môi đỏ mọng liền nhếch lên nụ cười tự giễu. Hóa ra bên cạnh mình không có lấy một người đáng tin, đáng thương thay nàng vậy mà không hề phát hiện. Nhã hoàng hậu lạnh lùng nhìn Phong Liên Dực một cái, tự nhấc váy của mình bước lên bậc thang đến đại điện. Ở phía sau Phong Liên Dực đột nhiên lên tiếng, nhã hoàng hậu không có dừng lại. Hắn liền nở nụ cười, nói, đứa trẻ đó, người có muốn gặp hắn không? Ngờ nhã hoàng hậu đột ngột xoay người, đôi mắt đẹp trợn to, ngươi nói cái gì? Đứa trẻ bị tráo đổi với ta. Phong Liên Dực hờ hững nói, nó đang ở đâu? Trong lòng nhã hoàng hậu kích động, nàng đã bất chấp tất cả, xách làn váy vội vàng đi xuống. Nàng ăn mặc hoa lệ, làn váy quá dài, không ngờ sẽ dẫm phải góc váy, liền từ trên bậc thang rơi xuống, nặng nề té ở bên chân Phong Liên Dực. Cái người mà nàng luôn chán ghét này, lại thờ ơ, từ trên cao nhìn xuống nàng, bên môi nhuộm lên nụ cười lạnh nhạt nhưng tuyệt thế. Nụ cười kia rất chói mắt, nhã hoàng hậu chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu, đôi tay trắng nõn bị thương chảy máu, nàng khẽ cắn môi dưới nói, ngươi đừng làm hại nó. Phong Liên Dực cúi đầu nhìn vào nàng, chậm rãi nói, ta hiếu thuận với ngươi nhiều năm như vậy, ngay cả một câu quan tâm ngươi cũng chưa từng cho ta. Là ta không tốt, ngươi. Nhã hoàng hậu vội vàng nói, giống như đang ôm một tia hy vọng cuối cùng. Phong Liên Dực lạnh lùng ngắt lời nàng, ngươi muốn gặp hắn, về sau sẽ có cơ hội. Hắn xoay người muốn rời đi, nhã hoàng hậu bỗng nhiên vươn tay nắm lấy vạt áo hắn, thấp giọng nói, coi chừng Ngụy Yên Nhiên. Phong Liên Dực kéo lại vạt áo của mình, lạnh lùng xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu, mẫu hậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Một mạch thúc ngựa chạy khỏi cung, ra ngoài thành, dừng lại ở bờ sông bên ngoài thành, đem buộc ngựa ở một cây liễu bên cạnh, rồi chậm rãi đi về phía trước. Ven sông gió thổi làm vạt áo tung bay, giống như cành liễu bên bờ nhẹ nhàng đung đưa. Vẻ mặt mông lung nhìn về phía trước, cảm giác trời cao biển rộng, nhưng lại không biết bắt đầu đi từ đâu. Chàng cứ đứng như thế, ta sẽ ngủ gật mất. Phía sau có người biếng nhác ngáp một cái. Phong Liên Dực quay đầu lại, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang nhẹ nhàng gạt cành liễu ra. Ý cười trong mắt dần dần lan tỏa, nàng đã tới bao lâu rồi? Ta vẫn đi theo chàng, không phát hiện ra sao? Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cành liễu nhảy xuống, tháo mặt nạ trên mặt, nụ cười rất xảo quyệt. Phong Liên Dực hơi hơi ngẩn ra, lắc đầu, không phát giác. Hoàng Bắc Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, nghiêng mắt nhìn hắn, âm hậu đáng lẽ nên để chàng từ nhỏ sống ở Tu La Thành, như thế bây giờ chàng sẽ không để bà ta bất mãn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, Hoàng Thất Chính Thống 10, ta không trách người đã đưa ta đến Bắc Diệu Quốc, ngược lại có chút cảm kích. Phong Liên Dực mỉm cười nói, ồ, Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mi. Phong Liên Dực quay sang, nghiêm túc nhìn vào nàng, nói, nếu người không đưa ta đến đây, ta sẽ không thể gặp gỡ nàng ở Nam Dực Quốc. Có lẽ chúng ta đã trở thành kẻ thù, nàng mang theo lính đánh thuê đến tấn công Tu La Thành, cùng ta đánh cho ngươi chết ta sống. Nói bậy, Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu cười, nói, nếu ta nhìn thấy Tu La Vương tuyệt sắc khuynh thành như vậy, ta chắc chắn sẽ không động thủ mà đầu hàng cho rồi. Phong Liên Dực ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, một tay kéo nàng vào lòng, nói, vậy bổn vương sẽ cưới nàng làm hoàng hậu, cùng nhau ở Tu La Thành gây họa nhé. Nha đầu này, nhìn thì thanh lãnh cô ngạo, nhưng khi ở thời điểm quan trọng nhất, lại khiến cho người ta cảm thấy trong lòng thật bình yên ấm áp. Nàng mạnh mẽ làm cho tâm tư hắn rung động, nàng thông minh làm cho hắn phải ca ngợi tán dương, nàng xinh đẹp làm cho hắn mê mẩn lóa mắt, nàng dịu dàng làm cho hắn vì nàng chết cũng cam lòng. Nguyệt, sau khi ta ổn định chuyện quyền vương, nàng có chịu lấy ta hay không? Phong Liên Dực thấp giọng ở bên tai nàng nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười một hồi, từ từ bình tĩnh trở lại, thanh âm rõ ràng nói, ta thật sự thích chàng, cũng biết chàng thích ta. Ta không phải vì ngại ngùng mà không đồng ý với chàng, nhưng thân là đế vương, tình yêu ta muốn có chàng không thể cho ta. Hơn nữa ta còn nhiều điều băn khoăn khác. Phong Liên Dực khó tin nhìn nàng, nàng quả thật không phải ngại ngùng, cũng không phải đang làm ra vẻ, nàng luôn luôn thản nhiên bình tĩnh, lời nói ra cũng chưa bao giờ là đùa vui. Trong lòng giống như bị kim đâm vào, hắn rất đau, vẻ điềm đạm học được từ nhỏ cũng có chút không thể ngụy trang thêm nữa. Vì sao? Môi mỏng đẹp đẽ có chút tái nhợt. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời phương xa, nói, chàng xem bầu trời lớn như vậy, nếu có thể tự do tự tại bay lượn, chàng sẽ từ bỏ nó, mà đem mình nhốt ở bốn bức tường trong hậu cung sao? Ta biết nàng là người thích tự do, ta sẽ không ép buộc, nàng thích làm cái gì ta đều đồng ý, nàng muốn lĩnh binh đánh trận, nàng muốn tất cả lính đánh thuê, ta đều có thể giúp nàng, ta biết chàng nhất định sẽ giúp ta. Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắc chắn nói, không mảy may nghi ngờ lời hắn nói, nhưng làm một đế vương, chàng có thể vì ta làm trái ý dân chúng một lần, hai lần, thậm chí 100 lần, nhưng chàng không thể mãi mãi vì ta mà làm trái ý dân được. Phong Liên Dực siết chặt tay ôm nàng, cũng không mở miệng nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói, ta với chàng là cùng một loại người, thu hút lẫn nhau, nhưng không nhất thiết ta phải làm hoàng hậu của chàng mới chứng minh chàng thích ta. Nàng vỗ vỗ lưng an ủi hắn, Phong Liên Dực, chàng nói câu nào được không? Chàng là vua có tam cung lục viện, ta cũng không oán giận, trong quan niệm của ta tuy rằng không thể chấp nhận, nhưng ta lại có thể hiểu rõ chàng. Phong Liên Dực bỗng nhiên buông tay, quay lưng lại, gió từ mặt sông thổi tới, nhìn bóng lưng của hắn làm cho người ta có cảm giác đau lòng cùng cô đơn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết những lời nói hôm nay có hơi quá đáng, nhưng nếu bây giờ nàng không nói, vậy sau này phải làm sao? Chờ hắn chuẩn bị tất cả để kết hôn với nàng, sau đó nàng mới đổi ý, nói nàng không muốn làm hoàng hậu, vậy càng giống như đùa giỡn hắn. Nhìn bóng lưng Phong Liên Dực như vậy, trong lòng nàng cũng có chút buồn. Hiểm vẫn im lặng bỗng nhiên nói một câu, Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi căn bản không hiểu gì về tình yêu. Tránh ra, ai cho ngươi nghe người khác nói chuyện? Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh trong lòng, nàng không hiểu, chẳng lẽ một con ma thú lại hiểu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, gặp lại chiến giả. Một, này này, ngươi lớn tiếng như vậy, ta chỉ là bị phong ấn, cũng đâu phải chết rồi. Nghe thấy là chuyện bình thường, ta còn chưa nói ngươi làm ồn ta nghỉ ngơi đấy. Hiểm bất mãn nói. Hô, vài ngày không đánh, ngươi được thể làm càn có phải không? Ta đang lo nguyên khí nhiều quá, mấy ngày này không biết đánh ai cho đỡ ngứa tay, không bằng lấy để tăng cường phong ấn nhé. Hiểm lập tức ngậm miệng, trốn ở nơi sâu nhất trong Hắc Thủy Cấm Lao, không bao giờ nhiều chuyện nữa. Bớt đi, Yểm bô bô nói. Trong lòng tuy rằng an tĩnh, nhưng nhìn bóng lưng của Phong Liên Dực, nàng vẫn là không biết nên mở lời như thế nào. Suy nghĩ một chút, đã nói đến mức này rồi, nàng cũng biết không cần nói thêm gì nữa, nàng nên quay về thôi. Vừa định xoay người, Phong Liên Dực bỗng nhiên lại lên tiếng nói, Nguyệt, ta vẫn muốn cưới nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, nói, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Chiếc lá khô vàng trên cành liễu lướt qua mặt sông, từ hướng đông thổi tới một làn gió nhẹ. Phong Liên Dực nói, nàng không thể vì ta mà từ bỏ tự do, vậy ta vì nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế, thế nào? Nghe hắn nói thản nhiên như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại ngây ngốc tại chỗ, trong thoáng chốc cũng nói không ra một câu, trong lòng tuôn lên nỗi chua xót khó tả. Chàng thật ngốc. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong, sau đó nhấc chân lao về phía hắn, thoáng cái làm hắn ngã nhào ở bờ sông. Bầy chim nước đang kiếm ăn trong đồng cỏ bên sông thoáng cái đã bị dọa cho bay lên. Phong Liên Dực cười rộ lên, ngốc. Vậy nàng có thích không? Thích. Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng đáp lại, cúi đầu mạnh dạn cắn môi hắn một cái. Phong Liên Dực ngẩng đầu, ấn giữ đầu của nàng, đang tham lam lưu luyến môi nàng. Bỗng nhiên một tiếng động không hài hòa xông đến. Điện hạ, thân thể hai người cùng lúc cứng đờ. Vũ Văn Địch nhìn thấy ngựa được buộc ở bên cạnh cây liễu nên chạy tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã xuất hiện, mắt nhìn thấy cảnh không hài hòa ở trên cỏ. Khuôn mặt Khôi Ngô tuấn tú tức tốc đỏ lên, nhìn vậy chứ Vũ Văn Địch là một gã đơn thuần. Hắn đến tuổi này nhưng chưa từng có hành động thân mật với nữ nhân như vậy. Huống chi Tề Vương nhà bọn họ lại đang bị Bắc Nguyệt quận chúa đẻ ở bên dưới. Cái này, khác hẳn với tranh XX mà hắn đã xem, chẳng lẽ lão già bán tranh XX kia lại lừa hắn? Vậy không phải dạy sai con em thế hệ sau sao? Nhìn cảnh này, Vũ Văn Địch mắt cũng đăm đăm, cả người cứ như thế ngây ngốc, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh. Khụ khụ, Phong Liên Dực ho nhẹ hai tiếng, thoáng không vui mà nhắc nhở thuộc hạ của hắn, xem đủ chưa hả? Vũ Văn Địch hồi thần, lập tức đỏ mặt xoay người đi, ngồi tự kỷ phía dưới tàng cây, con ngựa đen buộc ở gốc cây nhìn hắn có chút thông cảm. Làm ngựa tốt ghê, có thể quang minh chính đại mà nhìn. Làm sao vậy? Phong Liên Dực đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, vô cùng bất mãn hỏi. Chuyện tốt ngàn năm có một như vậy lại bị hắn quấy rầy, ai mà vui vẻ được? Hoàng Bắc Nguyệt lại rất thoải mái, khóe miệng cười cười. Trong tư tưởng của nàng lúc nam nữ đang thân thiết ôm hôn bị người ngoài nhìn thấy cũng chẳng có gì đáng ngại. Nàng từ nhỏ sống ở phương Tây, chuyện như vậy sớm đã không còn lấy làm lạ. Bọn họ không ngại, Vũ Văn Địch kia tại sao lại xấu hổ tới mức đầu không nhấc lên nổi như vậy? Vũ Văn Địch cúi đầu, lẩm bẩm nói, còn không phải là vì chuyện của ngài sao? Công chúa anh già kia đã tìm tới cửa, ta làm thế nào chống đỡ được? Tiếng của hắn tuy nhỏ, nhưng hai người ở đây đều là cao thủ, tự nhiên đều có thể nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, gặp lại chiến giả 2. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt thoáng mất tự nhiên, là người khác thì còn được. Đây lại là công chúa anh dạ, trong lòng nàng một chút cũng không muốn làm tổn thương. Khi Phong Liên Dực mới từ Tu La Thành trở về, cũng là lần Hoàng Bắc Nguyệt xông vào Tu La Thành đã nói qua, công chúa anh già âm thầm tới Bắc Diệu Quốc tìm hắn. Hôm nay trong tiệc rượu quá vội vàng, hắn cũng không nhìn thấy anh già. 5 năm qua, có một số chuyện hắn đáng lẽ nên nói rõ với anh già. Ta về gặp nàng ấy. Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức giữ chặt tay hắn. Hắn quay đầu lại cười nói, yên tâm, anh già đối với ta giống như muội muội vậy. Ta cũng không nỡ thương tổn nàng ấy. Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, cắn môi hồng một chút, nói, sau này ta cũng sẽ nói rõ ràng với nàng ấy. Nói xong, liền đeo mặt nạ quỷ lên, xoay người dắt ngựa của Vũ Văn Địch, nhàn nhã cưỡi đi. Vũ Văn Địch đứng lên, nhìn bóng dáng của nàng hồi lâu, mới nhớ tới la lên, này, đó là ngựa của ta mà. Trong lòng không biết nên làm thế nào, ngẩng đầu xin giúp đỡ từ Phong Liên Dực, điện hạ, ta cái kia ngươi từ từ trở về đi. Phong Liên Dực thản nhiên nói, khóe miệng thoáng cười nham hiểm, đây chính là cái giá cho việc phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn với Bắc Nguyệt quả thật là cùng một lòng a. Vẻ mặt Vũ Văn Địch nhăn nhó nhìn Phong Liên Dực rục ngửa đi mất, trong lòng chỉ muốn cào tường, có đến nỗi như vậy không? Hắn chỉ là lỡ nhìn một cái thôi mà. Hoàng Bắc Nguyệt quay trở lại doanh trại lính đánh thuê, từ xa đã thấy mấy tên lính đánh thuê vây quanh ở một chỗ, líu ríu không biết đang nói cái gì, hình như là một đội thương nhân ngoại quốc bị vây ở bên trong. Đúng lúc Hoàng Bắc Nguyệt rục ngựa ngang qua, nghe được một câu, đội thương nhân của Nam Dực Quốc, các ngươi bán những gì? Tơ lụa lá trà, đều là buôn bán đứng đắn, xin các vị cho qua, để bọn ta đi vào đi. Bọn ta đang vội vào thành trước khi trời tối.